Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ đại chiến đang vô cùng kịch liệt. Thực lực của Thanh Long vốn không chênh lệch so với Lục Tiêu Du bao nhiêu. Chỉ tiếc Lục Tiêu Du không e ngại linh hồn công kích, không sợ linh hoàng khí, lại có bất diệt huyền thể, thanh linh khải giáp, ngoài ra còn có ám ảnh mật bào, phòng ngự như vậy đã vô cùng biến thái. Vào lúc này, Lục Tiêu Du điên cuồng công kích, không ngừng được Long, Thanh Long cũng xui xẻo. Bây giờ Thanh Long hoàng tộc là một trong những chủng tộc cực mạnh, trên đại lục không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay lại gặp phải cái tên biến thái như Lục Tiêu Du. Từng đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, Thanh Long liên tục rít gào, tránh đường một đạo lại không qua được đạo thứ hai. Huống chi bây giờ Lục Tiêu Du liều mạng công kích, đồng thời đại hồn anh cũng quỷ mị vây công. Sau một lát, toàn thân của Thanh Long toát ra máu tươi, lòng lần nứt vỡ, mỗi một đạo tử kim huyền lôi đánh xuống nhất định bị da tróc thịt bong, nếu huyết đục đánh trúng đều bị nứt vỡ. Nhưng lực phòng ngự của Thanh Long cũng đủ để sức đối kháng, thật sự làm Lục Tiêu Du rùng động. Nếu là linh thú khác đã sớm bị đánh chết từ lâu, nhưng Thanh Long vẫn có thể kháng cự được đến tận bây giờ. Tu hồn Bôn Lôi Tiên Hồ Viễn Cổ cùng hai phân thân linh hồn đối chiến ngang ngửa với đầu Thanh Long còn lại. Huyền Diễn Đảo Trận phối hợp cùng thú hồn uy lực thật lớn, nhưng mơ hồ nhìn qua Thanh Long vẫn chiếm thượng phòng một ít. Xa xa giữa không trung, cự vĩ quất ngang, trực tiếp đánh bay thân thể cao lớn của Hắc Hùng. Máu tươi phun ra, thân hình khổng lồ của hắn rơi xuống đất, khiến đất núi rung chuyển như sơn băng điện liệt, mặt đất nứt nẻ. Huyết Mị cũng bị đánh bay. Bọn họ bị chân khí của Thanh Long áp chế, thực lực không đạt tới thời kỳ toàn thịnh, vì vậy không công kích không bằng lúc trước. Tiểu Long liên tục rít gào, đối chiến cùng Thanh Long kia, hắn chỉ có thể vất vả kháng cự, thỉnh thoảng còn rúc vào trong Huyền Vũ Thần Xác tránh né, mà người kia cũng không làm gì được hắn. Huyền Vũ Thần Xác, tại sao lại như vậy? Sắc mặt của trung niên kia thật khó coi, công kích mãi không có kết quả, hắn cũng không có biện pháp gì, lại không cách nào phá vỡ Huyền Vũ Thần Xác. Hắn không biết nghiệt xúc kia đã làm sao có được bảo vật này, tựa hồ còn tới cửu giai, lại còn thêm uy áp linh hoàng khí thiên cấp, làm thực lực của hắn bị ảnh hưởng không ít. Thanh Long hoàng tộc, không có gì hay hơn sao, lùi đi. Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, thừa lúc đại hồn anh đang bổ ra một đao, thân ảnh đã xuất hiện trên đầu Thanh Long. Thanh Long hoảng hốt, cự vĩ ngoan độc quất qua, muốn tranh né đã không còn kịp nữa, mà công kích của nhân loại này thật sự vô cùng khủng bố. Hai tay của Lục Tiêu Du đẩy tới, hai đạo tử kim huyền lôi giáng xuống, trực tiếp oanh lên trên đầu Thanh Long. Cùng một thời gian, cự vĩ cũng đánh lên người của Lục Tiêu Du, đem không gian quanh thân hắn thổi quét tán phát. Trong tiếng nổ kinh thiên, thân thể Thanh Long bị Lục Tiêu Du đánh rơi xuống đất. Thanh Long phun ra máu tươi, mà thân thể của hắn nện xuống ngọn núi phía trước Phi Đỉnh Môn, trực tiếp san thành bình địa. Thân hình của Lục Tiêu Du bị đánh trúng, Lục Tiêu Du cũng bị nện thẳng xuống dưới đất. Đất đai rung chuyển, dưới đất hiện ra một cái động sâu không thấy đáy, đá vụn kích tán. Thanh Long trên bầu trời rít gào một tiếng, hùng hăng va chạm vào thân thể Sát Pha Quần. Sát Pha Quần lập tức bị đánh bay, khóe môi rỉ máu. Tù vì vũ tôn tam trọng, có thể đối chiến lâu như vậy đã không dễ gì. Nghiệt xúc! Khi Thanh Long định truy kích Sát Pha Quần, đại hồn anh nháy mắt như quỷ mị xuất hiện sau lưng Sát Pha Quần, chém thẳng xuống một đao, huyết sắc đào mang chém vỡ cả không gian. Một thanh đao đánh xuống, Thanh Long phát giác cũng đã không còn kịp nữa. Thân hình cấp tốc né tránh, thế nhưng lại vì quá mức khổng lồ cho nên cũng bị chém trúng. Một mảnh long lân trực tiếp nứt nẻ, trên lưng truyền ra đau đớn kịch liệt. Thanh Long thảm thống, rít gào lên một tiếng, bây giờ lao thẳng về hướng đại hồn anh. Thân hình thật lớn phá hủy không gian, uy thế thật kinh nhân. Ta kháo! Trong nháy mắt, âm thanh của Lục Tiêu Du chợt vang lên. Từ trong hố to bay ra, hai đạo tử kim huyền lôi bắn tới. Đại hồn anh cùng bản thể phối hợp vô cùng ăn ý. Hai đạo tử kim huyền lôi bạo lướt, âm âm chấn khai không gian xung quanh,

lại bị nện xuống đất. Tiểu Long rơi xuống đất, mặt đất nổ tung, đất núi rung chuyển, nhưng thân hình lập tức nhảy lên, đầu vươn ra khỏi Huyền Vũ thần giác, tựa hồ không có trở ngại, nhưng thần giác có chút suy yếu. Đồ khốn, nhân loại hèn mọn, vậy đối phó người trước. Không làm gì được Tiểu Long, Trung Điền Nhân nhìn thấy Lục Tiêu Du đánh trọng thương ba hộ pháp hình đường. Sắc mặt thì hùng lạnh lùng lao thẳng về phía hắn. Một đạo trảo ấn thổi quét bay qua, không gian vặn vẹo như muốn nứt vỡ. Mạnh quá! Lục Tiêu Du có thể khẳng định, uy lực kia chẳng các gì lực công kích của linh tồn lục trọng tiếp cận thất trọng. Người kia hẳn là bát giai trung kỳ, sắp tới hậu kỳ. Nhất thời Lục Tiêu Du cảm giác bị áp chế. Đây là áp chế giai vị, hắn không thể thoát khỏi. Mà Tiểu Long có thể đối kháng lâu như vậy cũng làm hắn khiếp sợ. Nhân loại hèn mọn, người làm sao có thể đối kháng Thanh Long hoàng tộc ta? Trảo ấn đi tới trước người Lục Tiêu Du, vặn vẹo không gian áp chế, không gian đã bị xoắn nát vụn. Khoe môi Lục Tiêu Du nhếch lên, trong tay hiện ra một viên cầu xích hồng sắc, lớn cỡ nắm tay trẻ con, trong suốt như lưu ly, lại có năng lượng hỏa hệ quanh quẩn. Tạc kháo, không cho người chút giáo huấn nhìn xem, người cứ dám hùng hằng càn quấy như vậy. Âm thanh truyền ra, viên cầu đột nhiên bắn tới. Viên cầu xích hồng sắc chính là liệt diễm phần tôn đạn mà Vũ Sư, Ngũ Sư Túc cùng kỳ tôn giả tặng cho hắn. Theo như lời của cùng kỳ tôn giả đã nói với hắn, chỉ dùng một viên muốn làm trọng thường vu tôn thất trọng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu vu tôn thất trọng yếu một chút, có thể đánh chết ngay. Lục Tiêu Du vốn không muốn lãng phí bảo vật như vậy, nhưng người của Thanh Long hoàng tộc thật quá mạnh, hắn cũng thật sự nổi giận. Phải làm cho đám người này một lần kinh sợ tuyệt đối. Liệt diễm phần tôn đạn bay ra, Lục Tiêu Du hét lớn một tiếng, viên cầu lưu lại xích hồng sắc tàn ảnh, uyển như tia chớp bắn về hướng Trung Niên Nhân. Cả không gian vô hình trùng tràn ngập năng lượng nóng cháy vô cùng quỷ dị. Trung Niên Nhân lập tức cảm giác được năng lượng hỏa hệ dày đặc tràn tới, khiến cho tim của hắn phải đập mạnh. Đây là cái gì? Cảm giác được sự biến hóa, Trung Niên Nhân ngẩng đầu nhìn hồng sắc quang mang nóng cháy đang bay qua, năng lượng nóng rực càng ngày càng bành trướng vô cùng khủng bố, không gian rung lên, sắc mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đó là cái gì vậy? Cảm giác đứng trên cái năng lượng hỏa hệ hùng hậu, Trung Niên Nhân kinh hãi, trong mắt tràn ngập vẻ bất an. Không xong rồi. Trung Niên Nhân quát lớn một tiếng, trên cái nguy hiểm tuyệt đối, hắn làm sao còn nghĩ tới Lục Tiêu Du, thân ảnh như quỷ mị trốn tránh, xé rách không gian thối lui. Nhưng dù hắn xé rách không gian cũng không kịp đào thoát, viên cầu âm âm xuất hiện ngay trên đầu của Trung Điền Nhân. Bàn tay của Lục Tiêu Du áp xuống, xích hồng sắc quang mang trướng lớn, năng lượng hỏa hệ đã tăng lên tới mức khủng bố, cả không gian ngàn thước vặn vẹo gãy vụn, năng lượng phong bạo hỏa hệ thổi quét. Ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng dựng lên như sấm rền cuối chân trời. Chỉ trong nháy mắt, Lục Tiêu Du và Trung Điền Nhân đã hóa thành bản thể, trong nháy mắt tràn ngập sự kinh hãi. Liệt diễm phần tôn đàn hoàn toàn nổ tung, ba đầu Thanh Long bị trọng thương cũng vội vàng né tránh. Âm thanh như sấm sét vang vọng, không gian nứt toác ra, đoàn ma vân dựng cao trên bầu trời, bao phủ cả không gian, năng lượng nóng cháy phóng tích, hóa thành biển lửa ngập trời, trực tiếp vây khốn Trung Điên Nhân vừa hóa thành bản thể. Khi hết thảy đều khôi phục trở lại, không trung như sơn băng địa liệt, thật nhiều đỉnh núi bị thổi quét, trực tiếp san thành bình địa. Mặt đất nứt toác, đá vụn kích tán, năng lượng kinh khí khủng bố tan sát bừa bãi. Trong mắt mọi người còn tràn ngập vẻ kinh hãi. Không gian vặn vẹo nóng cháy, một đầu Thanh Long hung hăng nện xuống đất. Sau đó là một mảnh long huyết tuôn xuống như mưa. Mặt đất chao đảo như vỡ tung, bị nện thành một khe rãnh trắng các gì một con rồng lớn. Lục Tiêu Du lại phun ra máu tươi, tu hồn bồn lồi tiền hồ cùng hai linh hồn phần thân còn có đại hồn anh đang vây công một đầu Thanh Long. Thanh Long nhìn thấy Thanh Long đầu lĩnh bị công kích, lập tức toàn lực công tới, thân hình của đại hồn anh đánh tan ra. Lúc này, Lục Tiêu Du đã tiêu hao gần như cạn kiệt, miệng lại phun ra máu tươi. Lục Tiêu Du đánh thu hồi linh hồn phân thân cùng đại hồn anh. Nếu để linh hồn phân thân bị thương, hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng, cho nên hắn không dám mạo hiểm như vậy. Hết thảy dần yên tĩnh trở lại, ngay cả vài Thanh Long cũng yên tĩnh. Bốn Thanh Long đã có ba tên vô cùng thê thảm. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn chằm chằm vào Thanh Long đầu lĩnh. Trường môn vừa ném ra vật gì, thật quá kinh khủng. Toàn bộ cường giả phi linh môn đều nuốt nước bọt, một màn kinh khủng vừa rồi làm cho bọn họ rùng mình. Đồ khốn, nhân loại đáng chết, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi. Từ trong hố sâu thật lớn đột nhiên truyền ra tiếng quát. Một giây sau, một thân ảnh khổng lồ phóng lên cao. Mọi người lập tức nhìn lên, trong phòng vô cùng khiếp sợ. Công kích khủng bố như vậy mà đầu thanh long kia vẫn chịu đựng được, lực phòng ngự thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tuy khiếp sợ, vẫn có chút đồng tình, bởi vì đầu thanh long kia mặc dù chống cự được công kích, toàn thân lại vô cùng thê thảm, bị thương nặng hơn cả ba đầu thanh long kia. Long đần cháy đen, lớp vải nứt nẻ, có dấu vết bị lửa thiêu cháy. Không ít vải bị vỡ nát, da tróc, thịt lạn, máu tươi đầm đìa. Lòng giác của hắn vỡ ra, lòng tu thần thái sáng lạn lúc nãy bị tiêu hủy cháy đen. Sự cự vĩ còn thiếu một khối nữa. Lòng phòng ngự thật là mạnh. Trong lòng của Lục Thiêu Du rung động, không nghĩ tới, tuy được công kích như vậy lại làm cho người kia bị thương nặng mà thôi. Đủ chứng minh thành lòng hoàng tộc thật sự rất khủng bố. Lão đại, huynh không sao chứ? Tiểu Long đã đi tới bên người Lục Thiêu Du rồi lên tiếng hỏi. Không sao, đệ có sao không? Lục Thiêu Du lại hỏi. Đệ cũng không sao, con trùng kia cũng không làm gì được đệ. Ánh mắt của Tiểu Long hung hăng trừng hướng đầu thanh long mà nói. Lão đại, tốt nhất là bắt giữ lấy hắn. Được rồi, Lục Thiết Du gật đầu. Tiểu Long muốn bắt người, hẳn là muốn hỏi tin tức của mẫu thân. Hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đầu thanh long kia rít gào, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Tiểu Long cùng Lục Thiêu Du. Không buông ta tha, người có tư cách sao? Chẳng lẽ quên mùi vị vừa rồi hả? Lục Thiết Du ngẩng đầu nói. Đồ khốn, thanh long hoàng tộc sao có thể bị nhân loại hèn mọn nhỏ bé như người vũ nhục? Hôm nay ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Thanh long quát lớn một tiếng, lòng ngầm lại vang rền. Lòng ngầm xuyên thấu không gian, âm thanh các hẳn hoàng kim yêu long viễn cổ, thiên đồng yêu long, quỷ long như hoa. Âm thanh của ba chủng tộc kia chỉ có thể xem như tiếng khóc của rồng, mà âm thanh của thanh long hoàng tộc nghe như tiếng cười xuyên thấu không gian, nương theo sau một cỗ long uy thật lớn lan tràn. Bốn thanh long khác cũng rít gào xoay quanh, ánh mắt dữ tợn rơi trên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du cười lạnh, nhìn dáng vẻ phải dùng khởi tử hồi sinh đan mới được. Lão đại, Tiểu Long quay đầu nhìn Lục Thiêu Du. Giao cho lão đại là được rồi. Lục Thiêu Du nói ra, tâm thần xâm nhập vào giới chỉ còn lại một viên khởi tử hồi xuân đan cuối cùng. Nhân loại hèn mọn, hôm nay ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ai cũng không thể khiêu khích thanh long hoàng tộc. Ngươi nhất định phải trả giá thật nhiều. Năm đầu thanh long rít gào lao tới, lòng gầm ngập trời. Tạ kháo, bồn công tử cũng không khách khí nữa. Tâm thần của Lục Thiêu Du tập trung lên khởi tử hồi xuân đan. Mặc dù chỉ dùng thêm một viên liệt diễm phần tồn đạn là có thể giải quyết nhóm thanh long này, nhưng giá trị của nó còn lớn hơn khởi tử hồi xuân đan. Nếu thật sự đánh chết nhóm thanh long, Lục Thiêu Du cũng có chút bận tâm, không phải sợ hãi mà chỉ ngại đưa tới tai họa ngập đầu cho phi linh môn mà thôi. Năm đầu thanh long không ngừng rít gào, trộn vỡ hư không, lao thẳng về hướng Lục Tiêu Du. Trong tay Lục Tiêu Du xuất hiện ra viên khởi tử hồi xuân đan cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, từ bên trong phi linh môn truyền ra một tiếng gầm lớn. Đồ khốn, đệ tử, lão tử, há cho phép mấy con trùng tử động tới sao? Khi dễ lão tử đã chết rồi à? Âm thanh gầm lớn bá đạo tuyệt luân vang vọng trời cao. Không gian như vỡ ra, một thân ảnh cao ngất trực tiếp xuyên qua không gian xung quanh xuất hiện. Thân ảnh giả nua, có vẻ hư ảo. Thế nhưng khi thân ảnh kia xuất hiện, một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên buông xuống. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, vô hình trung cảm giác linh hồn đã bị áp chế. Trong mắt của năm đầu thanh long tràn ngập sự kinh hãi. Uy áp khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến cho linh hồn bọn hắn đều run rẩy. Thậm chí, linh hoàng khí cũng không ngăn chặn được chân khí của đối phương. Sư phụ! Chỉ nháy mắt, khuôn mặt của Lục Tiêu Du run lên, lập tức lộ ra ý cười, thu lại khởi tử hồi xuân đan vào giới chỉ. Chỉ là mấy đầu đại trùng cũng dám ra tay với đệ tử của ta, lão tử còn chưa có chết đâu. Thân ảnh hư ảo vừa xuất hiện, một âm thanh quát lạnh truyền ra, khí phách tràn ngập vang vọng cả không gian. Đồng thời trong tay thánh thủ linh tôn hiện lên một khối ngọc thạch, trôi nổi lưu quang. Một cỗ năng lượng quỷ dị quanh quẩn chính là ngọc linh sạc. Mấy đại trùng tử, cút đi cho ta. Thanh âm của thánh thủ linh tôn vô cùng bá đạo, trên khí lan tràn

Chẳng lẽ là một trong tứ đại thú hoàng tộc? Lục Thiên Du nhủ thầm, người kia vừa xuất hiện, liền nhìn qua Tiểu Long, ánh mắt không ngừng đánh giá. Nếu ta không đoán sai, vị này chính là thánh thủ linh tôn, từng tung hoành đại lục năm xưa. Không nghĩ tới, chỉ còn là linh hồn thể mà uy thế vẫn như xưa. Một thanh âm yêu kiều thản nhiên truyền tới. Âm thanh vừa rơi xuống, không gian xung quanh chợt nhoáng lên, một thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển bước ra. Nàng vừa mới xuất hiện, liền mang theo uy áp thật lớn, không gian xung quanh nhộn nhạo, làm linh hồn người ta run rẩy. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, nhìn thấy năm đầu thanh long bị nện dưới lòng đất, kẻ nhíu mày phất tay, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán, không gian đột nhiên rung lên, năng lượng lập tức lan tràn. Tu vi bọn hắn không tinh, đã nhờ chỉ giáo để cho tàn lãnh giáo các hạ một phen, thế nào? Nữ tử vừa nói, năng lượng bàng bạc đổ ập về hướng thánh thủ linh tôn. Một tiếng long ngâm vang vọng trên trời cao, linh nguyên lan tràn ra, hóa thành đầu thanh long ngũ trảo khổng lồ, long uy tràn ngập khắp cả không gian. Tiểu nữ oa nhi có chút bổn sự. Khuôn mặt của thánh thủ linh tôn thoáng biến hóa, thủ ấn kết xuất, nằm ngón tay khẽ nắm lại, linh ngọc sảng bay lên ngăn cản hư ảnh thanh long đang rít gào, đôi bên ầm ầm va chạm lẫn nhau. Trong nháy mắt, linh ngọc sảng va chạm cùng hư ảnh thanh long, hư ảnh xâm nhập vào trong linh ngọc sảng như phá không biến mất. Khi hư ảnh đã hoàn toàn xuyên qua trong linh ngọc sảng, hào quang linh ngọc sảng chợt ảm đạm, chung quanh tàn ra khe không gian tối đen, lại một tiếng nổ tung thật lớn truyền ra. Không gian liên tục nổ lớn, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, những ngọn núi bên dưới nứt nẻ, không gian xung quanh hoàn toàn đã sôi trào. Đồng thời thánh thủ linh tôn cũng thối đuôi vài bước, linh ngọc sáng thu nhỏ lại, xoay quanh trên bàn tay của thánh thủ linh tôn. Cùng lúc đó, nữ tử kia cũng run lên, lập tức lảo đảo lui ra sau mấy bước. Sư phụ, ngài không sao đấy chứ? Lục Thiên Du kinh hoàng vội vàng lao tới bên người thánh thủ linh tôn. Không có chuyện gì, thiên phú công kích của thành lòng hoàng tộc thật đáng sợ, cũng may có linh ngọc sáng. Thánh thủ linh tôn nói, thân ảnh càng hư ảo hơn, một kích kinh khủng vừa rồi thật sự quá cường hãn. Lục Thiên Du yên tâm hơn, nhìn qua nữ tử kia, đó là một thân ảnh uyển chuyển tới cực hạn, như tiên tử xuất trần, phong hoàn tuyệt đại, bạch y như tuyết, cao quý vô song, đôi mắt thầm thúy như có thể nhìn thấu hết thảy. Lục Thiên Du nhận ra được nàng là nữ tử tuyệt mỹ từng cứu mình thoát khỏi tay phó giới chủ của lĩnh vũ giới trước kia. Vừa nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng đại biến. Họ từng gặp nàng mà người kinh ngạc nhất chính là Dương Quá. Đẹp thật! Các mỹ nữ trong Phi Đình Bồn nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ trên không trung, không tự chủ được mà tán thán. Nhị công chúa! Năm đầu thanh long đẫm đầy máu tươi, hóa thành hình người, đi tới bên cạnh nữ tử cùng kính hành lễ. Lùi ra đi! Nữ tử thản nhiên vất tay nói. Không hồ là thánh thủ đình tồn, thần khí như vậy cũng khó gặp, nhưng nếu người không có thần khí thì cũng không làm được như thế. Nữ tử kia thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua linh ngọc sảng trong tay thánh thủ linh tôn. Tiểu nữ oa nhi, nếu bản tôn không phải linh hồn thể, hết thảy thực sự sẽ khác hẳn. Các người đi thôi đi, có bản tôn ở đây, dù là ngươi cũng không mang tiểu gia hỏa này đi được đâu. Thánh thủ lên tiếng nói ra, nhị công chúa, nhất định phải mang nghiệt xúc này về, đây là trưởng lão trong tộc quyết định. Trung niên đầu lĩnh lại nói, lớn mật, các người sao dám gọi nghiệt xúc, lần sau để ta nghe được, tuyệt không tha cho các người. Nữ tử quay đầu lạnh lùng quát, tỷ tỷ, người rốt cuộc đã tới, ta tìm người tìm thật lâu. Nhưng đúng ngay lúc này, thân ảnh Dương Quá chợt phóng lên cao, ánh mắt ướt át, lăng không đi về hướng nữ tử kia. Người nhận lầm người rồi. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ nhìn Dương Quá, khẽ nhíu mày, dáng vẻ như không nhận ra hắn. Tỷ tỷ, ta làm sao nhận nhầm được, vì sao người không để ý tới ta, có phải ta làm người tức giận không? Dương Quá run rẩy hỏi. Thật là to gan, nếu người còn nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Nữ tử nhíu mày có chút tức giận nói. Tỷ tỷ, vì sao người không để ý đến ta? Ta đã làm sai chuyện gì sao? Dương Quá đi tới, đôi mắt ướt át như nhi đồng phạm sai đậm. Tỷ tỷ, người có biết ta rất nhớ người hay không? Lớn mật, dám can rỡ trước mặt nhị công chúa sao? Trung niên nhân hét lớn một tiếng, trừng mắt nhìn Dương Quá. Đại ca, có phải ngươi nhận nhầm người rồi không? Lục Tâm Đồng cùng Lục Thiên Du đi tới bên cạnh Dương Quá. Lục Tâm Đồng sợ hắn gặp nguy hiểm, liền đưa tay kéo hắn ra sau. Lục Thiên Du nhìn nữ tử, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Ta làm sao mà nhận sai được? Sẽ không đâu. Dương Quá cũng không dãy giụa, thân hình run rẩy nói. Trung niên nhân nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ, nói tiếp. Nhị công chúa, Nghiệt trưởng lão trong tộc đã căn dặn, nhận định phải mang hắn trở về, cho dù là nhị công chúa cũng không thể làm trái mệnh lệnh. Ta làm việc không cần các người khoa tay múa chân, nữ tử lên tiếng trách mắng. Vừa dứt lời, ánh mắt của nàng nhìn qua Tiểu Long. Tiểu tử, theo ta trở về một chuyến đi. Buồn cười, có ta ở đây, người cảm thấy thành lòng tộc các người có thể mang người đi hay sao? Đại hán hùng vĩ cười lớn rồi nói, dáng vẻ vô cùng bá đạo. Huyền Vũ, tiểu gia hỏa này là người của thanh long tộc ta, nhất định phải mang về. Nữ tử nhìn qua đại hán áo đen, lãnh đạm rồi nói. Long Yên, tiểu gia hỏa này làm sao là người của thanh long tộc? Ta ở đây, người đừng mơ tưởng, người cũng do ta mang đi. Đại hán thản nhiên nói ra, lại nhìn qua Tiểu Long. Tiểu tử kia, đi theo ta, có ta ở đây, người sẽ được an toàn, thanh long tộc cũng không làm gì được ngươi. Ngươi là ai? Tiểu Long thoáng do dự hỏi. Huyền Vũ, có ta ở đây, tuyệt đối không giao người cho ngươi. Ánh mắt của nữ tử trầm xuống lên tiếng nói. Hôm nay nhất định phải mang tiểu gia hỏa cùng đi, người ngăn cản không xong đâu. Đại hán áo đen lạnh lùng nói, khí thế lập tức lan tràn. Cho ta xem thử, mấy năm nay người có tiến bộ gì? Ánh mắt của nữ tử trầm xuống, đột nhiên vươn tay vỗ thẳng về hướng đại hán. Không gian vặn vẹo, một đạo trường ấn bắn ra, tựa hồ như cố ý ra tay, nhưng không biết trong lòng suy nghĩ chuyện gì. Cũng cho ta nhìn xem, mấy năm nay, thực lực của người đã tới tình trạng nào. Đại hán hét lớn một tiếng, một đạo trường ấn ầm ầm bay ra. Hai đạo trường ấn khoảnh khắc va chạm lẫn nhau, cũng không nghe âm thanh nổ tung kinh thiên động địa, chỉ thấy trong nháy mắt va chạm hào quang tán phát chói mắt, không gian lốc xoáy hình thành một động sâu tối đen như hắc động. Không gian chung quanh động sâu nứt vụn thành từng khúc, hắc mang làm linh hồn của người ta phủ phục. Năng lượng ngập trời nháy mắt bị hút vào trong động sâu rồi biến mất, không gian rung lên. Hai cường giả khủng bố vừa xong một chiêu. Long Yên, thực lực của người cũng không khá gì hơn cả. Đại hán hét lớn một tiếng, chiêu thức biến đổi, một đạo quyền ấn lập tức bay ra, không gian bị phá nát. Huyền Vũ, người cũng không khá gì hơn ta đâu. Nữ tử chợt quát lên, tay ngừng thành trảo, lập tức áp tới. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, cũng không có thanh âm nổ bạo quá lớn hay năng lượng va chạm vào nhau. Thực lực tu vi của hai người đã tới mức vô cùng khủng bố, không hề lãng phí chút năng lượng nào. Không gian trở nên run rẩy, một trường va chạm, năng lượng quang mang khuếch tán. Thân hình cả hai bật lùi ra sau mấy bước, mỗi bước đều đạp vỡ hư không, tu vi thực lực vô cùng khủng bố. Kể ra thì cũng không kém lắm. Đại hán ổn định thần hình, ánh mắt nhìn chăm chú vào nữ tử. Người cũng không có yếu. Nữ tử lảo đảo lui ra phía sau, cũng đã dừng ổn thần hình. Lại đến, hôm nay người nào thắng là có thể mang đi tiểu gia hỏa kia. Đại hán hét lớn một tiếng, trong mắt bắn ra tia tình quang, bàn tay nắm chặt, năng lượng cuồn cuộn tràn ngập, lại lao về hướng nữ tử. Vậy xem, ai đủ tư cách? Nữ tử nhíu mày, lại vung tay lên, một đạo quang mang vô hình tràn ra, năng lượng bao trùm thổi quét, không gian xung quanh đột nhiên phá nát. Hai thân ảnh mang theo lực xé rách không gian, va chạm lẫn nhau lần nữa. Mỗi lần va chạm, hào quang lại bộc phát như ánh mặt trời chói chang tán phát. Thật là mạnh, đấy mới là cường giả tuyệt đối. Lục Thiếu Du nhìn lên không trung nhủ thầm, hắn biết mình không thể theo kịp, chỉ sợ có sư phụ thánh thủ linh tôn cùng với tứ đại tôn tổ sư thúc là có thể so sánh. Mọi người lui về trong trận. Thánh thủ linh tôn nhìn lên bầu trời, thủ ấn lặng lẽ kết xuất, không gian giống như xúc địa thành thốn, nháy mắt cò rút trở lại. Toàn bộ cường giả phi linh môn đột nhiên rơi vào trong tinh nguyệt thiên sát đại trận. Các người cứ từ từ mà đánh nhau đi, ai có tự tin phá vỡ được tinh nguyệt thiên sát đại trận cùng thần khí trong tay của bản tôn thì cứ mang người đi. Âm thanh thánh thủ linh tôn rơi xuống, hư ảnh run lên. Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long chỉ cảm thấy không gian khí lưu trước mắt chợt lóe, sau đó đã hiện ra bên trong phi đỉnh môn. Trên không trung, năng lượng trầm thấp nổ tung truyền tới, hai người đang giao thủ nháy mắt liền dừng lại. Đại hán hùng vĩ nhìn quang tráo bao phủ cả phi đỉnh môn, thân sắc biến đổi, lập tức cười tỏ nói, Long Yên, người đi phá trận đi, ta đi trước đây. Vừa dứt lời, hắn đã xé mở không gian xung quanh, thân ảnh lập tức biến mất, không còn thấy đâu nữa. Nữ tử tuyệt mỹ cũng không ngăn cản hắn, nhìn thấy quầng sáng bao quanh Phi Đinh Môn, nhíu mày nói, đều về đi. Nhị công chúa, trưởng lão trong tộc có lệnh. Trung niên nhân tựa hồ muốn nói gì, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị nữ tử kia cắt đứt. Các người làm mất mặt Thanh Long Hoàng tộc còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ các người có thể phá vỡ đại trận này? Hay là các người cho mình là đối thủ của thánh thủ Đinh Tôn? Sắc mặt của trung niên nhân kia run rẩy, nhưng không nói thêm lời nào nữa. Đi thôi. Những đứa tử nhìn về phía hướng của Phi Đinh Môn, ánh mắt thở dài, tay vung lên, không gian xung quanh vỡ ra, thân ảnh tiến vào bên trong, biến mất không thấy đâu nữa. Sắc mặt của năm đại hán thật khó coi, xem ra vẻ mặt oán hận, chật vật tê thảm, đi theo sau nàng. Tỷ tỷ, nhìn thấy nữ tử rời đi, Dương Quan lập tức lao theo. Đại ca, người bình tĩnh chút đi. Thân ảnh của Lục Tiêu Du chợt lóe, kéo Dương Quá, nhíu mày nói. Người đuổi không kịp đâu, đuổi kịp cũng vô dụng, có lẽ người thật sự đã nhìn lầm người. Sẽ không đâu, ta làm sao có thể nhận lầm. Dương Quá thì thảo nói nhỏ, âm thanh có chút khẳng đục. Thanh thủ Linh Tôn nhìn xa xa, khẽ thở dài, thân ảnh biến mất. Mẹ, con nhất định nhanh chóng tới tìm mẹ. Tiểu Long siết chặt nắm tay, Thanh Long Hoàng tộc rốt cuộc cũng tìm tới. Nhưng hôm nay, hắn hoàn toàn không có lực đánh trả, điều này kích thích hắn thật nặng nề. Các đệ tử tản ra đi, không có việc gì nữa đâu. Lục Thiên Du Lăng không đứng thẳng, âm thanh rơi vào trong tai những đệ tử còn đang thất thần. Lục Thiên Du xem xét xong thương thế của mọi người, cùng Tiểu Long đi ra phía sau núi. Sư huynh, người không sao đó chứ? Lục Thiên Du bây giờ lên tiếng hỏi. Lục Thiên Du đi tìm sát phá quân, thương thế của hắn không nhẹ, Thanh Long Hoàng tộc thật sự quá cường hãn. Không có chuyện gì lớn, điều tức 10 ngày nửa tháng sẽ không thành vấn đề gì đâu. Sát phá quân lúc bấy giờ nhìn vị sư đệ hữu danh vô thực trước mắt, trong lòng vô cùng cảm xúc. Ngày trước thanh niên này còn cần mình bảo hộ, nhưng trong thời gian thật ngắn đã trưởng thành tới trình độ này. Hiện tại ngược lại tới hắn bảo hộ cho mình. Vậy sư huynh đi điều tức đi, trong Phi Đình Bồn còn có ta. Lục Tiêu Du nói xong liền đi vào nội được. Lục Tiêu Du đi vào trong phòng, thanh thủ Đinh Tôn đang khoanh chân trên linh ngọc sàng điều tức. Từ trong linh ngọc sàng tản ra quang mang, tiến vào trong thân thể hắn. Tiêu Du, người không sao chứ? Thanh thủ Linh Tôn thu lại thủ ấn, mở mắt ra hỏi. Đệ tử không sao, cũng không đáng ngại gì. Lục Tiêu Du lại hỏi. Sư phụ, ngài vẫn ổn chứ? Nhà đầu Thanh Long Hoàng tộc thật sự không kém, thiếu chút nữa bị đánh tan. Thanh thủ Linh Tôn cười khổ nói. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không quay lại, nhưng chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ ồ ạt xâm nhập. Nếu đã phát hiện tiểu gia hỏa này, sẽ không chịu bỏ qua đâu. Bọn hắn không tới, ta cũng sẽ tìm bọn hắn. Tiểu Long tức giận lên tiếng. Tiểu tử, thực lực của ngươi còn chưa có đủ đâu. Ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Cường giả Thanh Long Hoàng tộc nhiều như mây, để khó đối phó như vậy. Hắc Vũ lên tiếng nói. Một ngày nào đó, ta sẽ mạnh mẽ hơn họ. Tiểu Long thoáng do dự, trong mắt chợt lộ ra sự kiên định rồi nói. Tiểu tử, không hổ là huyết mạch cực mạnh của Thanh Long Hoàng tộc. Nhớ cho kỹ, chỉ cần có tâm không có chuyện gì mà không làm được. Ánh mắt của thánh thủ Linh Tôn tán thưởng rồi nói. Chẳng qua hiện tại, bọn hắn đã tìm tới cửa. Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm thôi. Nếu rơi vào trong tay bọn hắn, sẽ rất phiền phức. Bọn hắn dám động tới Tiểu Long, còn sẽ san bằng Thanh Long Hoàng tộc. Lục Thiêu Du lạnh lùng nói ra. Khẩu khí của tiểu tử người thật lớn, ta còn không dám nói những lời này, cho dù là nam thúc của người cũng không dám. Thanh thủ Linh Tôn trừng mắt, nếu vị sư phụ Chí Thánh Đại Đế của ngươi đang ở đây, vậy thì con được. Bất kể là như thế nào, dám động vào Tiểu Long, chọc giận con, như vậy nhất định phải trả giá thật đắt. Ánh mắt của Lục Tiêu Dung ngưng tụ, lần này không đánh chết nằm Thanh Long kia, đã cho bọn hắn mặt mũi rồi. Nếu luôn dày dưa, cho dù Thanh Long Hoàng tộc là trời, tới lúc đó cũng không có chừng, hắn cũng đi đầm thùng cả trời. Việc này còn có chút thời gian, nếu nằm thúc người có thể khôi phục, đế giả chi nguyên phát ra tác dụng sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Thanh thủ Linh Tôn nói xong, ánh mắt nhìn về hướng cửa tiểu sảnh đóng chặt. Sư phụ, nam thúc còn cần bao lâu mới có thể khôi phục được? Lục Tiêu Du có thể cảm giác được khí tức bên kia phòng luôn tồn tại. Ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể chờ thôi. Thanh thủ Linh Tôn bất đắc dĩ nói ra. Sư phụ, ngoại trừ nhóm người Thanh Long Hoàng tộc, người còn lại đã ai vậy? Lục Tiêu Du hỏi, tuy trong lòng hắn có suy đoán, nhưng vẫn chưa thể khẳng định. Lão đại, nếu ta cảm giác không lầm, người kia là Huyền Vũ hoàng tộc. Tiểu Long có chút do dự, lại nói, người nọ hẳn có chút quan hệ với ta. Huyền Vũ hoàng tộc ư? Lục Tiêu Dù cũng không quá ngạc nhiên, có thể đối chiến với nhị công chúa Thanh Long tộc, khí thế như vậy, người thường tuyệt đối không có được. Người nọ đúng là Huyền Vũ hoàng tộc, ngoại trừ tứ đại thú hoàng tộc cùng lục đại nhân hoàng tộc ra, cũng không có ai giao thủ với nhị công chúa Thanh Long tộc mà không bị áp chế. Thanh thủ Linh Tôn nhìn Lục Thiêu Du rồi nói, Thiếu Du, hình như ngươi cũng không bị Thanh Long hoàng tộc áp chế, thật có chút kỳ quái, chẳng lẽ có quan hệ với huyết khế với tiểu gia hỏa này sao? Lục Thiêu Du khẽ gật đầu nói, ngoài ra, có lẽ là do đế giả trì nguyên cũng có thể ngăn cản uy áp của linh hoàng khí. Đã quên mất, ngươi còn có đế giả chi nguyên, có thể ngăn cản hết thảy uy áp, nhưng cũng chỉ là phần nào thôi. Thanh thủ Linh Tôn lại nói. Trong lòng Lục Tiêu Du cũng rõ ràng, mình không tới nỗi bị áp chế. Có lẽ vì tù vì những người kia không cao hơn mình bao nhiêu. Nếu gặp phải cường giả tuyệt đối của một trong những hoàng tộc kia, chỉ sợ bị ảnh hưởng lớn. Không biết tới khi đó, kim sắc tiểu đào có thể đối kháng hay không? Hắn thật sự vô cùng chờ mong. Sư phụ, không biết hai hoàng tộc muốn mang Tiểu Long đi về có ý định gì? Lục Thiêu Du dò dự lại hỏi. Việc này, Thánh thủ Linh Tôn nhìn Tiểu Long nói. Huyết mạch tứ đại thú hoàng tộc đều được bảo trì cực kỳ thuần túy. Chẳng những như thế, cho dù đặt đại lục nhân hoàng tộc cũng như vậy đấy. Theo ta được biết, quy củ của Thanh Long hoàng tộc cùng với Huyền Vũ hoàng tộc vì bảo trì huyết mạch tinh thuần không cho phép kết hôn với người ngoài. Trong Thanh Long hoàng tộc, cho dù là cùng tạp long hoặc giao long hồn phối cũng bị nghiêm cấm tuyệt đối. Vạn nhất có đời sau, địa vị đều cực thấp, trực tiếp bị trừng phạt, trở thành đồ bọc. Thanh thủ Linh Tôn dừng một chút lại nói tiếp. Nếu cùng bị dị tộc kết hôn, sự phạt càng nặng hơn. Vạn nhất có hồn phối đời sau sẽ bị đánh chết ngay tức khắc. Đây là điều mà tứ đại thú hoàng tộc không cho phép tồn tại. Bọn hắn không cho phép huyết mạch bị mạo phạm. Trực tiếp giết đi sao? Trong lòng của Lục Tiêu Du trầm xuống, khó trách mẫu thần của Tiểu Long luôn dặn dò không cho hắn đi linh hoàng nhai. Ta không sợ bọn hắn, muốn giết ta không dễ như vậy đâu. Trong mắt của Tiểu Long lộ hàn mang, lại lo lắng nói, ta chỉ lo lắng cho mẫu thân ta, còn có phụ thân ta, không biết bọn họ như thế nào. Tiểu gia hỏa nhà ngươi có linh hoàng khí thiên cấp, như vậy huyết mạch của cha mẹ ngươi tuyệt đối không có thấp, đủ chứng minh địa vị trong tộc cũng không kém. Nếu vậy, họ không tránh khỏi bị trừng phạt, nhưng hẳn không nguy hiểm đến tính mệnh. Thánh thủ Linh Tôn lại nói, ta phải nhanh chóng đi tìm cha mẹ của ta. Tiểu Long kiên định. Tiểu tử, muốn đi phải chờ khi nào thực lực của ngươi mạnh hơn nữa rồi nói sau. Ngươi có đi linh hoàng khí thiền cấp, mà yêu hoàng khí cũng tới thiền cấp rồi, tựa hồ có thể xoay chuyển. Thánh thủ Linh Tôn lại nói, sư phụ, ngài muốn nói Tiểu Long có cơ hội được hai tộc thừa nhận sao? Lục Thiên Du nhớ mày nói, ai ra, điểm này ta cũng không biết rõ, chỉ trong hai tộc có người khai sáng một chút đi, tỉ như hai người hôm nay vậy. Thanh thủ Linh Tôn cười cười rồi nói tiếp, sư phụ, ý của ngài là Long Yên cùng Huyền Vũ sao? Lục Thiên Du liền hỏi, từ trong cách nói chuyện của hai người kia, hắn có thể suy đoán ra. Thanh thủ Linh Tôn mỉm cười nói, Hoàn Vũ thất toàn trảm của ngươi lấy từ Nhật Sát Các có phải không? Lục Thiên Du gật đầu, kể lại chuyện hôm đó. Uy lực vũ kỹ này thật sự không kém, người thi triển cũng rất tốt đấy. Còn có vũ kỹ lòng ảnh tí của ngươi cũng rất lợi hại, thủ đoạn thật sự không ít. Thánh thủ Linh Tôn gật đầu tỏ ra hài lòng. Sư phụ, Linh Ngọc Sàng chính là thần khí sao? Lục Thiên Du nhìn xuống Linh Ngọc Sàng rồi nói, không sai. Thánh thủ Linh Tôn cũng nhìn Linh Ngọc Sàng lại nói, Linh Ngọc Sàng là hồn khí thiên cấp. Thế nhân đều chỉ biết Huyền Thiên Yêu Tôn chiếm được thần khí từ đồi huyền đỉnh, lại không biết lúc đó còn có một kiện thần khí khác, chính là Linh Ngọc Sàng, lúc đó ta cũng có mặt. Hắn dừng một chút lại nói, về Linh Ngọc Sàng này, ta đã giao thủ với Huyền Thiên Yêu Tôn một ngày một đêm, kết quả không ai làm gì được ai. Cuộc chiến kia lại sản sinh không ít giao tình, cuối cùng đánh thương lượng, chia ra mỗi người một nửa. Về sau lão gia hỏa kia, vì hộ sơn đại trận, cho nên dùng phần nửa Linh Ngọc Sàng trao đổi với ta. Vì vậy, nó hoàn toàn thuộc với ta. Thì ra là thế. Lục Thiêu Du gật gật đầu. Thật đáng tiếc, lão già hỏa kia đã chết. Thanh thủ Linh Tôn cảm thán. Thiêu Du, nhị sư thúc của ngươi, đường ngươi địa tầm linh dịch, ngươi sử dụng chưa? Thanh thủ Linh Tôn ngẩng đầu hỏi. Đã dùng rồi,